Thâu hương cao thủ, cải biên, chương 628, bị hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Nhậm Doanh Doanh hướng đến phía cái giường chạy đến, Tống Thanh Thư giơ tay lên định ngăn cản. Nhưng nghĩ lại, dù sao bên trong giường đã có hai nữ nhân đụng mặt, giờ thêm một nữ nhân nữa thì cũng đâu có ảnh hưởng thêm gì. Nhậm Doanh Doanh vừa đến bên cái rèm giường, vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đột nhiên cảm thấy bầu không gian có chút gì không đúng, vội hướng bên cạnh xem xét. Liền bắt gặp hai cặp mắt sáng của hai nữ nhân đang bất thiện liếc nhìn mình chằm chằm, bất ngờ bị dọa, nàng suýt chút nữa đã hét dầm lên. May mắn là Nhậm Doanh Doanh biết mình lúc này không thể nào bại lộ ra bên ngoài được, vội vàng bụm lại miệng của mình, từ từ quan sát đến hai nữ nhân trên giường, nàng rất nhanh nhận ra bên trong một nữ nhân là Thiên Kim tiểu thư Ô Vân Châu nữ nhi của Tắc Ngạch Đồ, còn nữ nhân kia thì chính là được gọi A Tử cô nương. Nhìn thấy Nhậm Doanh Doanh tiến đến, Ô Vân Châu tựa như nhìn thấy cứu tinh, lập tức co người lại đến bên cạnh nàng. Ô Vân Châu có chút oán hận chừng liếc nhìn phía A Tử. Nhậm Doanh Doanh đang không hiểu ra sao, thì phát hiện hiện y phục của Ô Vân Châu không chỉnh tề, áo ngoài mở nút thắt, cái yếm nhỏ lệch qua một bên không che chắn hết đôi bầu vú săn tròn của mình. Vì thế cái miệng anh đào nhỏ nhắn của Nhậm Doanh Doanh liền há tròn vo, đếm khuya khoát y phục xốc xệch lại ở trên giường của nam nhân. Bất cứ là ai cũng đều sẽ suy nghĩ sai lệch, mà A Tử cô nương kia đã nhận vị cao nhân kia là chủ nhân, lúc này lại cùng Ô Vân Châu ở cùng một chỗ trên giường của cao nhân với y phục hở ra hở thịt. Liên tưởng đến vừa rồi Tống Thanh Thư một mực tựa như cố tình trục khách, khuôn mặt Nhậm Doanh Doanh liền nóng lên, nàng nhịn không được âm thầm xì một cái. Phi, vậy mà mình cứ coi cao nhân là một chính nhân quân tử, không nghĩ tới cao nhân thế mà. Thế mà hoang đường một lúc cùng với hai nữ nhân trên giường như vậy. Còn A Tử tuy bất mãn vì Nhậm Doanh Doanh xông vào mà Ô Vân Châu đào thoát đôi bàn tay mình đang sờ soạng, nhưng nàng đối với võ công của Nhậm Doanh Doanh cũng hơi kiêng kỵ, nên cũng không dám tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ. Trong lúc nhất thời trên giường cả ba nữ nhân đều lâm vào một loại yên lặng bình an quỷ dị. Trường chân nhân, đêm muộn như vậy mà tới đây, không biết là có phải đã xảy ra chuyện gì? Nhận thấy bên trong trên giường tam nữ cũng không có gây náo loạn, phía bên ngoài Tống Thanh Thư thở phào nhẹ nhõm, liền mở cửa ra bên ngoài nghênh đón Trương Tam Phong. Tiểu huynh đệ không cần phải lo ngại, bần đạo chỉ là đêm nay nổi hứng, muốn cùng với tiểu tử ngươi hàn huyên mà thôi. Trương Tam Phong cao giọng cười va rồi đi tới, đột nhiên lão nhíu mày, nghi ngờ liếc nhìn qua phía cái giường đang phủ rèm bên trong. Tống Thanh Thư trong lòng hồi hộp, lấy tu vi của Trương Tam Phong bây giờ, trên giường có người TTHT đương nhiên rất khó giấu giếm được lão. Tuy nhiên loại chuyện này chỉ cần không nói toạc ra, thì có thể lão cũng làm như không biết. Tiền bối gọi tiểu bối là tiểu huynh đệ như vậy, tiểu bối hư nhược vô không có đảm đương nổi cách xưng hô như thế này đâu. Tống Thanh Thư đổ mồ hôi hột, trước mắt mình là Thái Sư Phủ, cứ cho là lúc này đối phương không biết thân phận thật của mình. Nhưng hắn vẫn không có ra mặt dày như vậy cùng đối phương xưng huynh gọi đệ được. Hư nhược vô, Trương Tam Phong nhăn mặt, lão sống trên 100 năm, sự tình gì chưa thấy qua chứ, liền nghe ra cái danh xưng kỳ quặc. Hư nhược vô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, không phải liền nói lên thân phận của tiểu tử này là giả sao? Tuy nhiên Trương Tam Phong từ trước đến nay tính tình hiền hòa, thấy đối phương không muốn lấy tên thật bẩm báo. Chắc hẳn là hắn cũng có nỗi khổ tâm của chính mình, mà hắn ám chỉ rõ ràng cái tên này là giả, đủ thấy có thành khẩn. Vừa xoay chuyển ý nghĩ, Trương Tam Phong không có đem chuyện này để ở trong lòng. Bần đạo biết ngươi tuổi còn trẻ, nhưng lại có một thân võ công bất phàm, không biết sư thừa của ngươi thuộc môn phái nào vậy? Đây là điều Trương Tam Phong tò mò nhất, dù sao trong giang hồ cao thủ tuy nhiều, nhưng có thể đạt đến tới cảnh giới này thì chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hầu như trong mỗi người đó thì Trương Tam Phong ít nhiều đều có biết đến một hai phần, nhưng trước mắt tên tiểu tử này lại bỗng dưng xuất hiện, để một điểm đầu mối lão cũng không dò tìm tới được. Về phần nhận ra Tống Thanh Thư tuổi còn trẻ, cho dù hắn có mang theo mặt nạ, việc phán đoán tuổi của hắn đối với Trương Tam Phong cũng sẽ không quá khó khăn. Nghe được Trương Tam Phong hỏi đến vấn đề này, ba nữ nhân trên giường không hẹn mà cùng vểnh tai lên hóng. Các nàng đồng dạng đối với lai lịch của Tống Thanh Thư đều cảm thấy hết sức tò mò. Võ công của tiểu bối, Tống Thanh Thư trần chờ một lát, sở học của tiểu bối được vài lão sư phụ chỉ điểm, chỉ là không được mấy lão sư phụ cho phép, tiểu bối không dám tự tiện tiết lộ ra bên ngoài, mong rằng Trương Chân Chân thứ tội. Nói đùa cái gì, bất luận là Cửu Âm Chân Kinh, Thần Chiếu Kinh, hoặc là Hoan Hỷ Thiền Pháp, mặc kệ nói ra loại nào, cũng rất dễ dàng bại lộ thân phận. Tống Thanh Thư nghĩ tới nghĩ lui, đành phải dùng lời mập mờ. À, Trương Tam Phong lộ ra vẻ thất vọng, nhưng trên giang hồ có rất nhiều môn phái quả thật là có những quy củ cổ quái. Lão cũng đã biết qua nên cũng không bất ngờ. Nếu người có nỗi khổ tâm, về phương diện võ công bần đạo cũng không tiện tiếp tục truy vấn. Bất quá bần đạo còn có một chuyện muốn hỏi, mong rằng ngươi sẽ bỏ qua cho. Trương Chân Nhân nói quá lời, chỉ cần tiểu bối biết, tất nhiên sẽ nói. Tống Thanh Thư đáp là sự tình có liên quan đến ngươi cùng Nhậm cô nương. Trương Tam Phong cũng lộ ra vẻ lúng túng. À, Tống Thanh Thư biểu lộ ra vẻ ngượng ngùng, dù mình hiện đang mạo danh, thế nhưng lại đóng vai một nam nhân đoạt lấy tôn tức phụ tương lai của Trương Tam Phong nên thấy cũng bất thiện. Chuyện là như thế này, chuyện của ngươi liên quan cùng Nhậm cô nương. Bần đạo có rất nhiều điều không rõ, vấn đề là bần đạo không tiện hỏi trực tiếp Nhậm cô nương được, đành phải làm phiền ngươi vậy. Trương Tam Phong thở dài, bởi vì lúc trước chuyện của Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố, lão đối với ma giáo từ trước đến nay trong lòng luôn mang khúc mắc. Lần này lại nghe nói Tống Thanh Thư cùng thánh cô ma giáo kết thân, trong lòng có chút thấy không ổn, bởi vì lão cho rằng nữ nhân của ma giáo không phải là người thích hợp để mà hôn phối. Huống chi vừa rồi lúc đến trước cửa phòng thì đã phát giác được trên giường trong phòng có người, nếu không ngoài dự đoán, chắc hẳn người đang nằm trên giường chính là vị Nhậm cô nương kia. Nghĩ tới đây, trong lòng của lão có chút tức giận, vì thế cho dù nếu như Nhậm Doanh Doanh không thiết kế an bài kế hoạch tách khỏi Tống Thanh Thư, Trương Tam Phong cũng quyết tâm ra mặt thay cho Tống Thanh Thư cắt đoạn vụ hôn phối này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như trước đó trong rừng cây gặp Tống Thanh Thư có một lòng hiệp nghĩa, nên giữa hai người biểu hiện ra cảm tình chân ý, Trương Tam Phong chỉ sợ sớm đã trở mặt, tuy trong lòng lão đã có chủ ý, nhưng dù sao chân tướng vẫn muốn hỏi rõ ràng cho thỏa đáng. Nghe được lời nói của Trương Tam Phong, Nhậm Doanh Doanh đang trên giường trái tim như bị bóp chặt. Nàng sợ Tống Thanh Thư nói ra sơ suất, may mắn rất nhanh khi nghe được đối phương đối đáp trôi chảy, nàng mới an tâm, đồng thời trong lòng cảm khái. Cao nhân này quả nhiên kinh tài tuyệt diễm, những chi tiết mình nói ra, thế mà lại nhớ kỹ một chữ không sót. Chợt Nhậm Doanh Doanh trong lòng giật mình, nàng nhìn về phía A Tử cùng Ô Vân Châu, các nàng nếu như trốn ở chỗ này trước đó, vậy những chuyện mình nói ra tất cả thì các nàng không phải là nghe thấy hết rồi sao? Tựa như đoán được lo lắng của nàng, A Tử trên mặt liền lộ ra nụ cười giảo hoạt, Nhậm Doanh Doanh thấy vậy liền liếc chừng đối phương, bên trong ánh mắt tràn ngập uy hát yêu ta ép, nào ngờ A Tử không chút nào yếu thế, cũng chừng mắt quay ngược trở về, may mắn là hai nàng đều cố kỵ sợ bị Trương Tam Phong phát hiện, nên không dám gây ra bất luận tiếng động nào, chỉ dám dùng ánh mắt trao đổi, một bên Ô Vân Châu bắt gặp hai nàng thần sắc cổ quái, trong lòng cũng có chút hiểu ra. Liền âm thầm cười khẩy. Trương Tam Phong cuối cùng cũng hỏi xong vấn đề quan hệ của hắn và Nhậm Doanh Doanh, nhịn không được cảm khái nói. Thì ra ngươi cùng Nhậm cô nương đã cùng nhau xảy ra nhiều chuyện như vậy, sớm đã đồng sinh cộng tử, Thanh Thư đúng ra không nên tham gia xen giữa vào chuyện của các ngươi. Cũng được, lần này khi đến Kim Xà Doanh, bần đạo sẽ thay mặt hai người các ngươi thuyết khách. Đa tạ Trương Chân Nhân, nghe đối phương đề cập đến chính mình, Tống Thanh Thư trong lòng có thể nói là ngũ vị tạp trần, chính mình nạy ra góc tường chuyện của chính mình, cái này gọi là chuyện gì đây a? Được rồi. Trương Tam Phong trước khi đi, đột nhiên quay đầu, sắc mặt do dự, cuối cùng vẫn là nói một câu. Người cùng Nhậm cô nương tuy tình đầu ý hợp, nhưng cuối cùng vẫn cần phải có phụ mẫu chi mệnh môi giới chi ngôn, chứ chưa gì mà đã là cùng giường như vậy. Thực sự có chút không ra thể thống gì, cách Trương.